Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 188, tiểu C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng cô đơn, buồn bã của thiếu niên, Lương Vi Ninh không nhịn được lên tiếng, sao anh lại hung dữ với thằng bé? Thật ra cô rất bênh vực nhóc con này, gần nửa năm nay không quản lý chặt, thằng bé đã sinh ra nhiều thói quen xấu. Cần phải gõ hồi chuông cảnh tỉnh, Trần Kính Uyên ôm cô đi vào trong, nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Muốn xem không? Được không? Cô mừng thầm, ánh mắt lóe lên vẻ háo hức. Không, ý của anh rất rõ ràng. Buổi tối có việc của buổi tối, không được đảo lộn thứ tự ưu tiên. Lương Vi Ninh tức muốn chết, nhưng không dám nói gì. Dùng hành động để thể hiện thái độ. Lợi dụng lúc anh vào thư phòng làm việc, cô ôm gối đi vào phòng khách, khóa cửa lại. Sau khi thoải mái tắm xong, cô nằm dài trên giường, mở video xem hoạt hình quốc phong cùng Josie qua tính năng chia sẻ màn hình. Khi Trần Kính Uyên xử lý xong công việc và ra ngoài tìm, không thấy cô đâu. Tin nhắn thì không hồi đáp, gọi điện cũng không nghe. Trong nhóm chat ba người, liên tiếp hiện lên hai biểu tượng cảm xúc, đang ngủ, đừng làm phiền. Đó là sự phản kháng, đồng lòng của một lớn một nhỏ. Anh bật cười, tắt điện thoại, Trần Kính Uyên quay người về phòng. Khoảng 11 giờ, bộ hoạt hình vẫn đang chiếu, không có dấu hiệu dừng lại. Anh lấy chìa khóa từ quản gia. Mở cửa, đi đến giường, rút máy tính bảng ra. Cánh tay dài ôm lấy eo cô gái nhỏ, dễ dàng bế cả người lẫn chăn ra ngoài. Lương Vi Ninh, đến khi lưng chạm giường, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm, bình tĩnh của anh. Cô vừa định ngồi dậy thì ánh đèn trên đầu vụt tắt, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Giữ im lặng vài giây, cô đã bị kéo vào vòng tay ấm áp của anh. Một nụ hôn nồng nàn xen lẫn chút khao khát dừng lại bên tai. Rồi dần men xuống đường nét cổ trắng ngần. Lương Vi Ninh cố gắng kìm nén cảm xúc, đưa tay chống lên ngực anh, nhỏ giọng nhắc nhở. Không tiện lắm, dĩ nhiên, không tiện, thì có cách làm khác. Chưa bắt đầu mà Lương Vi Ninh đã thấy cổ tay mình mỏi nhừ. Nhớ đến những dự án gần đây, mặt cô đỏ bừng, lúng túng tháo dây áo choàng của anh, lẩm bẩm. Ước gì có công cụ AI để hỗ trợ. Công cụ gì? Giọng anh khàn khàn. Hiển nhiên không nhận ra cô đã chuyển chủ đề. Cô ngừng lại vài giây, nghiêm túc tưởng tượng, ví dụ như một thiết bị mô phỏng tay của bạn gái, để cô ấy được giải phóng. Anh hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ bất ngờ của cô. D, ục V, ọng bị đè nén đến cực hạn, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng xoay cô lại, để cô quay lưng về phía mình. Gạt mái tóc dài của cô sang một bên, đôi môi mỏng của anh áp lên gáy trắng mịn. Còn có thể mô phỏng gì nữa? Giọng anh trầm đục, hơi thở nóng rực phả xuống khiến cô rụt cổ, tim đập nhanh hơn. Cô lưỡng lự một chút, rồi ngừng lại không nói tiếp. Quá lý tưởng hóa, anh nhận xét, hửm, khi áo ngủ trượt khỏi vai cô, anh hạ giọng bên tai. Từ góc độ đàn ông, bạn gái là thứ không thể mô phỏng được. Tại sao, Trần Tiên Sinh dùng hành động để trả lời cô? Bởi vì từ trong ra ngoài, cô gái nhỏ này đều ngọt ngào như mật. Trước khi ngủ, người đàn ông vẫn chưa thấy thỏa mãn, nhẹ nhàng nói một câu chúc ngủ ngon. Kết quả hôm nay, anh rất hài lòng. Cơn buồn ngủ ập đến, Lương Vi Ninh không suy nghĩ nhiều, mơ màng gật đầu. Cô được anh kéo lại vào lòng, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn. Trần Kính Uyên cúi đầu đặt một nụ hôn, thì thầm bên tai cô. Anh rất thích dáng vẻ kiên quyết, không khoan nhượng của em. Cô khẽ mở mắt, không hiểu. 25 triệu, 40. Cổ phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, anh từ từ nhắm mắt, giọng trầm đều không chút cảm xúc. Những việc tiếp theo, để Trang Tịnh Minh lo liệu. Tiếp theo, việc gì? Không kịp nhận được câu trả lời, ý thức cô dần mờ nhạt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Dự án đi vào quỹ đạo, thời gian trôi qua rất nhanh. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển, với vai trò người phụ trách chính, Lương Vi Ninh gần như không dám lơ là dù chỉ một phút. Thoát cây đã đến cuối tháng 10, cũng là hạn chót để báo cáo với lãnh đạo cấp cao. Hệ thống AI y tế thế hệ đầu tiên được thiết lập. Trước khi đến khu khởi nghiệp kiểm tra kết quả, cô ghé qua bộ phận đầu tư để thảo luận quy trình thử nghiệm với giám đốc Trang. Lên lầu, cô được trợ lý thông báo rằng giám đốc đang tiếp khách. Khoảng bao lâu nữa thì xong? Không rõ lắm, đối phương đến bất ngờ, vào phòng tiếp khách chưa đầy 20 phút. Nghe vậy, Lương Vi Ninh hiểu ngay. Có lẽ là chuyện khẩn cấp, Nếu không Trang Tịnh Minh đã không để cô lỡ hẹn. Cô định quay lại bộ phận, nhưng vừa lúc cánh cửa phòng tiếp khách mở ra, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước ra. Cô vô thức quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của đối phương trong không khí. Cả hai sững lại, chỉ 2 giây sau, người đàn ông phản ứng trước, cười nhẹ chào hỏi. Cô Lương, đã lâu không gặp. Đoạn Dược Thành, bạn trai của Chân Chân, Lương Vi Ninh định thần, giữ phép lịch sự bước lên vài bước, ánh mắt liếc nhanh về phía Trang Tịnh Minh đang gọi điện phía sau, sau đó tập trung trở lại người trước mặt. Đoạn tiên sinh thật trùng hợp, cô mở đầu ngắn gọn, rồi hỏi thẳng, ngài có hợp tác với Trung Cảng sao? Trước đây, cô từng nghe bạn thân nhắc rằng Đoạn Dược Thành là nhà sáng lập một công ty công nghệ. Khoan đã, công ty công nghệ, họ Đoạn, một suy đoán lóe lên trong đầu cô nhưng nhanh chóng tan biến. Khi cô còn đang suy nghĩ, đối phương chủ động đưa danh thiếp, mỉm cười nói. Lần trước gặp gỡ hơi vội vàng, sau này có dịp tôi và Chân Chân sẽ mời cô dùng bữa. Cô nhận danh thiếp, liếc qua thông tin, thấy dòng chữ. CEO Cực Châu Công Nghệ, tim cô khẽ lỡ một nhịp. Quả nhiên, sớm nên nghĩ đến điều này. Sau vài câu xã giao ngắn, Đoạn Dực Thành cáo từ vì có việc bận. Khi anh ta rời đi, Lương Vi Ninh mới nhận ra một điểm bất thường. Khi nãy, Đoạn Dực Thành nhìn thấy cô xuất hiện ở bộ phận đầu tư của Trung Cảng, dường như không chút ngạc nhiên. Cứ như thể anh ta đã biết thân phận của cô từ trước. Lẽ nào là do cô bạn thân nói cho anh ta biết? Không nghĩ ngợi nhiều, Lương Vi Ninh tiện tay nhét danh thiếp vào túi áo khoác, bước đến cửa phòng tiếp khách, gõ 2 lần. Mời vào, giọng nói ôn hòa, rõ ràng, rất dễ nhận ra. Người này bình thường đối xử với nhân viên luôn nhã nhặn, thân thiện. Điều đặc biệt là, anh ta không chỉ mềm mỏng mà còn quản lý bộ phận đâu ra đấy, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, sẵn lòng nghe theo chỉ dẫn. Một nhà quản lý bẩm sinh, nhất định phải tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ giám đốc Trang. Sau khi vào phòng, Lương Vi Ninh nhanh chóng đi đến vị trí quen thuộc, ngồi xuống, mở laptop và kết nối với máy chiếu. Trong lúc chờ hệ thống khởi động, cô gửi tài liệu thử nghiệm cho anh ta. Xem lướt qua, Trang Tịnh Minh hỏi bâng quơ, sao lại đặt tên là Tiểu C, hả? Anh có ý tưởng nào hay hơn không? Hôm đó, Tân Vân Chu đã gắn thẻ cô và Trang Tịnh Minh trong nhóm chat, yêu cầu 2. Nhà tài trợ, đặt tên cho hệ thống. Giám đốc Trang chỉ nhắn một câu, quý cô trước. Kết quả, cô đánh 2 chữ, Tiểu C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngắn gọn, dễ nhớ, mọi người đều đồng tình, không ai phản đối. Đừng hiểu lầm, Trang Tịnh Minh mỉm cười giải thích. Hôm đó tôi bận đến mức chóng mặt, chỉ lướt qua một cái. Sau đó nghĩ lại, vẫn không hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên, nên có chút tò mò. Thì ra là vậy, sau vài giây im lặng, Lương Vi Ninh nói, thực ra rất đơn giản, Đại C là trụ cột của Trung Cảng, còn Tiểu C gánh vác hy vọng trong lĩnh vực mới. Tôi mong nó sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống mãi mãi. Đại C, trụ cột Trung Cảng, Tiểu C, hy vọng của lĩnh vực mới, không cần phải suy nghĩ nhiều, ý nghĩa rất dễ hiểu. Trang Tịnh Minh gật đầu tán thành, như cô kỳ vọng, chúng ta sẽ cùng nỗ lực để Tiểu C trở thành một phần trong lịch sử phát triển của Trung Cảng. Tham vọng lớn nhỉ, con người nên thử chinh phục đỉnh Everest. Đúng vậy, hiện tại đang ở lưng chừng núi, chỉ có thể tiến lên, không được phép lùi bước. Cách chương.